Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 906, chương 906, trốn đi tịch mịch như yên. Phạm Hoa một câu, thoáng cái đem Lý Minh dọa cho phát sợ. Nàng muốn rời khỏi chúng ta. Đây là cái gì tình huống? Lý Minh vội vàng hỏi. Yên mỹ nữ tại chúng ta trong điện thoại di động nhắn lại. Nói rõ ràng muốn cùng chúng ta cáo từ. Nàng muốn về đến nước ngoài đi. Là Avril Lavigne ló cao mới nhìn đến tin tức. Nhanh chóng online nói cho chúng ta biết. Phạm Hoa kinh ngạc nói ra. Không phải đâu. Lý Minh triệt để ngây người. Leng keng. Tiếng chuông cửa còn đang vang lên. Lý Minh cùng Phạm Hoa tranh thủ thời gian tiến lên mở ra cửa lớn. Đã nhìn thấy đứng ngoài cửa Kinh Lan Kinh Thành cùng Avril Lavigne ba người. Ba người trên mặt tràn ngập lo lắng bộ dáng. Tranh thủ thời gian cùng chúng ta ra ngoài tìm. Yên Nhi đã đi. Avril Lavigne cuống cuồng nói ra. Nhanh như vậy liền đi. Phạm Hoa hoảng sợ nói. Nàng cái gì bao khỏa cũng không thu. Dù sao cũng không có gì tất muốn đồ, vật. Nàng chỉ là cầm chìa khóa liền trực tiếp đi ra ngoài. Kinh Lan khẩn trương nói ra. Đúng vậy a, nàng tại phòng ta lưu một tờ giấy. Để cho ta giúp nàng thu dọn đồ đạc đóng gói gửi qua bưu điện đi qua. Xem ra chính là sợ chúng ta giữ lại. Avril Lavigne bất đắc dĩ thở dài. Đôi mắt đẹp bỗng nhiên nhìn chằm chằm Lý Minh. Minh ca, ngươi cùng Yên Nhi đến cùng nói cái gì? Làm sao đem nàng bị thương thành dạng này? Ta cũng không nói gì a. Lý Minh ngơ ngác hồi đáp. Không có khả năng. Avril Lavigne tức giận nói ra. Hiện tại không có thời gian tranh luận. Chúng ta nhanh đi tìm nàng đi. Kinh Thành lo lắng nói. Không cần tìm, đều đã đi gần nửa giờ. Nàng mở lại là xe đua. Ai có thể đuổi kịp? Ta vừa mới đã gọi điện thoại cho nàng cũng không tiếp. Nàng nhà trọ cũng không có người. Xem ra nàng ngay cả ta đều cố ý trốn tránh. Chúng ta rất khó tìm đến nàng. Avril Lavigne bất đắc dĩ nói ra. Thủ đô lớn như vậy. Phó gia sản nghiệp lại nhiều. Nàng muốn là trốn đi thật đúng là tìm không thấy. Kinh Lan nhíu mày nói ra. Nàng muốn là xuất ngoại càng thêm phiền phức. Lấy nàng lười biếng tính cách. Muốn là một năm không làm việc. Ta nhưng là một năm tìm không thấy nàng. Avril Lavigne thở dài nói. Đây thật là phiền phức. Các ngươi đến cùng làm sao đắc tội nàng? Kinh Thành không hiểu hỏi. Ấy, Avril Lavigne cùng Kinh Lan biết bên trong tình huống. Nhất thời ngốc tại đó không nói gì. Lý Minh cũng không biết cái kia giải thích như thế nào. Một người cấp tốc xông ra cửa lớn, đè xuống thang máy tranh thủ thời gian tiến về bãi đậu xe dưới đất. Đợi đến một đường phi nước đại lấy vọt tới tịch mịch như yên bình thường chỗ đậu xe lúc. Chỗ đó nguyên bản ngừng lại một chiếc hào hoa xe đua. Bây giờ cũng là bóng dáng hoàn toàn không có. Lần này, hắn đã hoàn toàn im lặng. Không nghĩ tới yên mỹ nữ vậy mà như thế quyết tuyệt. Chuyến đi này nhưng là lại khó tìm tới nàng. Đứng ở nơi đó, Lý Minh nhất thời đầu óc trống rỗng. Ngơ ngơ ngác ngác chờ đợi mười mấy phút. Thẳng đến Phạm Hoa cùng mỹ nữ nhóm lo lắng hắn tìm xuống tới. Mới khuyên hắn trở về nhà trọ. Đêm nay, các mỹ nữ cùng Phạm Hoa tất cả đều ngủ không được. Ngốc tại bọn họ trong căn hộ nghĩ đến tâm sự. Ta cũng không tin yên mỹ nữ bởi vì cùng Minh ca sự tình. Bỏ được từ bỏ toàn bộ linh giới cùng chúng ta những thứ này bằng hữu. Nàng nhất định sẽ online. Kinh Thành minh bạch bên trong tình huống. Cũng than thở im lặng nói ra. Ta nói rõ ca, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cái gì để Yên Nhi thương tâm như vậy? Avril Lavigne nhìn lấy cúi đầu quất tố khói Lý Minh. Không khỏi thở dài hỏi, Minh ca, ngươi không nói gì để cho nàng thương tâm lời nói à? Phạm Hoa cũng một bên hỏi, ta không nói gì lời nói à? Lý Minh cũng tại hướng về vừa mới tràng cảnh. Không có khả năng, Ngươi không nói chuyện Yên Nhi tại sao có thể như vậy? Avril Lavigne không tin hắn giải thích. Vì Nhi đừng có gấp. Minh ca không phải loại kia ưa thích đả thương người tâm người. Trong này khẳng định có hiểu lầm. Phạm Hoa khuyên, ta ngược lại thật ra cho rằng, Minh ca cái gì cũng không nói ngược lại mới khiến cho Yên mỹ nữ thương tâm. Kinh Lan nhíu mày nói, ra, đây là ý gì? Phạm Hoa không hiểu hỏi, người ta Yên mỹ nữ chủ động đến cửa thổ lộ, khẳng định là cho rằng Minh ca cũng đối với nàng không tệ. Nếu thật là cự tuyệt, Yên mỹ nữ thoải mái tính cách cũng sẽ không thương tâm như vậy. Nhưng Minh ca lại cái gì cũng không nói, cho thấy hắn căn bản không có coi Yên mỹ nữ là chuyện. Dạng này dễ dàng nhất thương tâm, hơn nữa còn thương tổn tự tôn. Kinh Lan trách cứ nhìn một chút Lý Minh, thực nàng đã sớm biết Yên mỹ nữ tâm tư, mà lại Lý Minh cũng đối Yên mỹ nữ trong lòng có ý. Chỉ bất quá bởi vì trước kia tình thương tổn, lại thêm hiện tại cùng nàng quan hệ, mới khiến cho Lý Minh một mực không dám biểu đạt. Thế nhưng là không nghĩ tới, nàng đã cùng Lý Minh thậm chí là Tịch Mịch Như Yên đều tự mình câu thông qua. Nhưng vẫn là không ngờ tới Lý Minh tình thương tổn hậu di chứng nghiêm trọng như vậy. Vậy mà lại đem sự tình làm hư. Dạng này à, Minh ca ngươi người này đến cùng chuyện gì xảy ra? Avril Lavigne phẫn nộ nói ra. Hiện tại liền Phạm Hoa cùng Kinh Thành, nhìn về phía Lý Minh ánh mắt đều mang một số xem thường. Minh ca, ta biết trước kia sự tình đối ngươi thương hại rất lớn. Thế nhưng là chung quy thời gian dài như vậy đi qua, ngươi làm sao còn nhớ mãi không quên? Phạm Hoa hỏi, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng có lời muốn nói, nhưng lại một chữ cũng nói không nên lời. Lý Minh cúi đầu thống khổ nói ra, vậy ngươi rốt cuộc là ý gì? Ngươi đối Yên Nhi một chút hảo cảm cũng không có. Avril Lavigne nổi giận đùng đùng hỏi, không phải, nàng tốt như vậy, ta làm sao có thể không có hảo cảm? Chỉ là một mực lo lắng song phương chênh lệch, còn có ta sợ xuất hiện lần nữa trước kia tình huống. Lý Minh hung hăng hút thuốc, rốt cục nhịn không được gầm nhẹ nói. Cái kia trong lòng ngươi, còn là ưa thích Yên Nhi. Avril Lavigne truy vấn, ta, Lý Minh ngẩng đầu nhìn mọi người, thì đơn giản hai chữ, tại trong miệng hắn lại biến đến gian nan như vậy nói ra miệng. Minh ca, chuyện cho tới bây giờ, người tại trước mặt chúng ta cũng không dám lộ ra sao? Phạm Hoa cuống cuồng thúc hỏi, ta, Lý Minh há hốc mồm. Lại cúi đầu im lặng lên. Minh ca, ngươi luôn luôn làm việc quả quyết, tất cả chúng ta đều bội phục ngươi, cho nên thần tượng môn một mực lấy ngươi làm trung tâm. Thế nhưng là trên tình cảm ngươi làm sao như thế sợ hãi? Chẳng lẽ thừa nhận trong lòng cảm giác đối ngươi cứ như vậy khó khăn? Kinh Lan nhíu mày hỏi. Đúng vậy a Minh ca, ưa thích thì là ưa thích, không thích cũng chỉ có ba chữ, nào có như thế ấp a ấp úng, tuyệt không giống ngươi bình thường phong cách. Kinh Thành nói ra, thống khoái điểm, ngươi đến cùng đối Yên Nhi là cái gì tâm tính? Lần này nàng thế nhưng là bị ngươi chọc tức đi, ngươi nói chuyện nàng cũng nghe không được. Avril Lavigne ép hỏi, ánh mắt mọi người nhất thời tập trung tại Lý Minh trên thân. Đều đang đợi lấy hắn có thể đem lời nói thật toàn bộ nói ra. Đến cùng ưa thích, vẫn là không thích, cũng có thể làm cho các nàng minh bạch trong này đến tột cùng là tình huống như thế nào. Lý Minh đứng người lên, tại ánh mắt mọi người phía dưới chậm rãi đi đến trên ban công. Nhìn lấy bên ngoài bầu trời đầy sao, cùng thành thị đông nghịt cảnh tượng nhiệt náo, trong lòng càng là một trận bi thương. Yên mỹ nữ đi, chuyến đi này còn có hay không gặp mặt cơ hội? Nếu như không phải mình hoảng hốt, làm sao lại xuất hiện dạng này cục diện? Trong đầu hắn, nhất thời phù ra trò chơi Trung Hòa trong hiện thực. Hắn cùng với Tịch Mịch Như Yên ở chung hình ảnh. Nói thật, vẻn vẹn chỉ là ở trong game lần thứ nhất nhìn thấy vị mỹ nữ kia. Trong lòng của hắn thì có một loại không nói ra cảm giác. Khác mỹ nữ luôn luôn đem nhân vật trò chơi hình tượng tân trang càng xinh đẹp càng tốt. Mà Yên mỹ nữ lại là không giống bình thường. Nàng trò chơi hình tượng bị trong hiện thực thế nhưng là chênh lệch rất lớn. Trong hiện thực lần thứ nhất nhìn thấy vị mỹ nữ kia lúc mang cho hắn kinh diễm cảm giác, đến bây giờ còn lờ mờ khó quên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.